Chuyện cổ tích Việt Nam. Cô bé choàng áo vàng. Ngày xưa ngày xưa, có một cô bé tên là Brigitte, sống tại một làng nhỏ gần cánh rừng Rosebery. Cô bé được mọi người gọi là cô bé áo choàng vàng vì cô thường mặc một chiếc áo khoác màu vàng tuyệt đẹp. Cô bé rất ngọt ngào và nhân hậu. Một ngày nọ, mẹ của cô bé áo choàng vàng nướng một chiếc bánh dâu tây cực kỳ ngon lành. Trông chiếc bánh thật là ngon quá, mẹ ơi, chúng ta có thể mang nó cho bà ngoại được không? Đúng là một ý hay đấy con yêu, hãy cắt đôi chiếc bánh ra và mang một nửa cho bà ngoại đi. Vâng thưa mẹ, vâng quang hô. Người mẹ cắt bánh và cẩn thận gói phần bánh ngon lành vào trong một chiếc giỏ màu hồng. Của con đây Brigitte, cẩn thận đó. Mẹ đã gói cả bánh sandwich thạch cho con ăn ở trên đường. Hãy về nhà trước khi mặt trời lặn nhé. Chó sói sẽ xuất hiện sau đó đấy. Vâng thưa mẹ. Cô bé áo choàng vàng vẫy tạm biệt mẹ rồi ra đi. Trong khi đó, sâu thẳm trong cánh rừng Roseberry có một đàn sói đang trú ngụ. Chúng thường xuất hiện để đe dọa trẻ con và ăn cắp thức ăn của lũ trẻ. Tuy nhiên, Ego, con sói út của bầy sói, lại không bao giờ kiếm được thức ăn để mang về hang vì nó quá tốt bụng và nhỏ nhẹ. Nó luôn bị các anh trai làm phiền. Nè, Ego, em sẽ lại về nhà tay trắng vào buổi tối nữa đúng không? Em sẽ kiếm được thức ăn ngon cho tối nay cho mà xem. Thực tế thì em sẽ mang về một chiếc bánh thật là ngon. Bánh à? À, em thậm chí còn không kiếm nổi nửa ổ bánh mì nữa là... Hy vọng là em sẽ kiếm được cái bánh đó ở trong mơ. Các anh hãy chờ mà xem. Em có thể trở nên xấu bụng. Em có thể là một con sói xấu bụng. Được chưa? Brigitte đang vui vẻ thông dong dạo bước trong rừng. Cô bé chăm chú nhìn chim chóc bay lượn, chơi đùa với những chú sóc và hái những bông hoa xinh đẹp trên đường. Cô bé bắt đầu vừa đi vừa hát, khiến Ego nghe thấy khi nó đang đi quanh để kiếm mồi. Ồ, oh, có ai đó đang đi về phía của mình. Mình phải núp thật nhanh mới được. Mình sắp có được bữa ăn ngon lành rồi. Ego biến nhanh vào đằng sau một cái cây và chờ cho cô bé áo choàng vàng đi qua. Mình sẽ dọa cho con bé đó sợ chết khiếp luôn. Ego thở chậm chậm và chuẩn bị để khi cô bé đến gần về phía mình, nó sẽ nhảy xổ ra. Cô bé áo choàng vàng giật mình. Ôi, xin chào cún con, bạn bị lạc sao? Ego ngạc nhiên vì cô bé áo choàng vàng chẳng hề sợ sệt chút nào. Ta là quái thú đây. À, chắc là bạn đang đói. Tôi có thức ăn cho bạn đây nè. Brigitte lấy bánh sandwich thạch mà mẹ chuẩn bị cho mình và bẻ một miếng bánh ra. Cho bạn đây cún con. Hả? Nhưng trước tiên bạn phải ngồi xuống đã. Ngồi xuống đi. Cái gì? Tại sao? Không, ngồi xuống. Không thì tôi sẽ không cho bạn ăn bánh đâu. Được thôi. Hãy bắt tay tôi nào, đưa đây. Được chưa? Cún ngoan, phần của bạn đây nè. Ego nhận lấy miếng bánh sandwich thạch ngon nhất. Và giờ thì nó đang vuốt ve theo cách mà nó cực kỳ thích thú. Nó liền quấn lấy và liếm tay Brigitte. Thôi nào, chúng ta đi thôi. Brigitte và Ego tiếp tục tản bộ trong rừng. Cô bé hái một ít dây và chia cho cả Ego. Họ đã trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Ego rất tò mò về chiếc giỏ. Nó cố tìm hiểu xem nó đựng cái gì trong khi cả hai cùng dạo bước. Ồ, đó là một chiếc bánh dâu tây cực ngon do mẹ tôi nướng đấy. Tôi đã hỏi mẹ xem tôi có thể mang nó cho bà ngoại được không và mẹ đã đồng ý. Và khi tôi đang đi trên đường đến đó thì tôi gặp bạn. Ego cực kỳ phấn khích. Đó thực sự là một món ăn mà nó đã hứa với anh trai. Tôi e là tôi không thể cho bạn được đâu. Phần bánh này chỉ đủ cho bà ngoại ăn mà thôi. Nhưng nếu còn thừa thì chúng ta sẽ cùng chia nhau ăn nha. Và chắc chắn là tôi sẽ chia cho bạn nếu bạn là một chú cún ngoan. Cô bé áo choàng vàng vỗ vỗ lên đầu Ego rồi cả hai tiếp tục tản bộ. Ngay sau đó, Ego nghe thấy tiếng nói của anh trai vang lên trong đầu. À, nè Ego, em lại sắp về nhà trắng tay vào buổi tối nữa đúng không? Hy vọng là em sẽ có cái bánh đó ở trong mơ. Mình đang làm cái gì vậy? Mình nên là một con sói xấu xa mới đúng, chứ không phải là thú cưng. Cô bé này sẽ không thích mình đâu. Mình phải tỏ ra thật là dữ tợn mới được. Ego tiếp tục rên rỉ, nhưng cô bé áo choàng vàng không hiểu được tại sao. Nó vừa nhảy vừa tru lên khiến cho cô bé rất hoang mang. Bạn đang làm gì vậy? Tôi sẽ không thể cho bạn bánh nếu như bạn cứ nhảy nhót liên hồi như vậy được. Bạn phải tỏ ra là một chú cún ngoan cơ. Ego bình tĩnh lại, nhưng nó vẫn tức tối với chính mình. Nó đã hứa với anh trai sẽ mang chiếc bánh về cho bữa tối, và đây là cơ hội của nó. Mình không thể như vậy được. Mình phải làm cái gì đó. Mình không phải là con cún, mình là chó sói kia mà. Một con sói. À, cún con, bạn đúng là thú cưng đáng yêu mà. Đáng yêu? Tôi hả? Cảm ơn. Bạn khiến tôi mắc cỡ đó. Chờ chút, mình đang làm gì vậy? Tập trung nào Ero, tập trung nào. Vậy là sau đó, Ego chạy quanh cô bé áo choàng vàng và nhanh chóng cướp chiếc giỏ khỏi tay cô bé. Wow, cún con, chờ đã, chờ tôi đã nào. Brigitte đuổi theo nó, nhưng Ego đã lách vào những bụi rậm và xuyên qua những đám rễ cây dày đặc. Đưa trả cho tôi chiếc giỏ nào. Brigitte không thể nào đuổi kịp tốc độ của con sói nên đã ngã nhào lên đám rễ cây. Ôi! Brigitte đáng thương đã bị thâm tím đầu gối và không thể đứng lên được. Cô bé rất đau đớn, bất lực nên đã bật khóc. Ego vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Brigitte từ đằng xa khi nó đang chạy. Chạy đi nào, đây là cơ hội của mình. Mình có thể chứng minh rằng các anh của mình đã sai. Chắc là cô bé đau lắm. Có lẽ mình nên xem thế nào. Nhưng mà không, mình nên mang chiếc bánh này về cho các anh trai trước đã. Được rồi. Mình không nghĩ là mình muốn trở thành kẻ xấu đâu. Mình nên quay lại thôi. Mình thật sự rất là lo lắng. Ego chạy quanh lại chỗ Brigitte. Cô bé đang ngồi trên nền đất khóc rướt mướt. Ego cảm thấy rất tội lỗi khi nhìn thấy chân của cô bé bị thâm tím. Nó đặt chiếc giỏ cạnh cô bé và ngồi sát bên. Nó buồn đến nỗi không thể ngăn được nước mắt rơi. Vậy là nó cũng òa khóc. Mình đúng là một con sói tồi. Mình đã làm cô bé áo tròn vàng tổn thương. Cô bé đã tốt với mình như vậy mà. Thấy Ego khóc, Brigitte liền ôm ngay lấy nó. Ôi, cún con, bạn khóc vì tôi sao? Đừng lo lắng, tôi là một cô bé mạnh mẽ mà, không sao đâu. Tôi biết bạn chỉ đang chơi đùa với tôi thôi mà, bạn thật là tốt bụng mà. Ego cảm thấy có lỗi vì hành động của mình nên đã liếm tay cô bé áo choàng vàng. Bạn đang liếm tay tôi đó, ngừng lại đi. Brigitte và Ego lại cùng nhau tản bộ và chẳng mấy chốc đã đến nhà bà ngoại của cô bé. Ôi, xin chào Brigitte. Ôi, cháu mang một con sói vào nhà hay sao? Không đâu bà ơi, cháu mang cho bà bánh ngọt. Và chú cún này là người bạn mới của cháu đấy ạ. Bà ngoại sững sờ khi thấy cháu gái mình thản nhiên đi vào nhà cùng một con sói. Vào đây và ngồi xuống với tôi nào. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Còn bà ngoại thì sợ chết lặng đi khi thấy con sói. Bà ngoại cắt một miếng bánh, một miếng cho mình, một miếng cho cô bé áo choàng vàng và một miếng cho sói con. Ngon quá đi, ngon quá đi. Bà ngoại, cô bé áo choàng vàng và Ego bắt đầu thưởng thức món bánh. Cháu không sợ con sói này hay sao? Sợ chú cún này sao ạ? Dạ không. Tay chân nó đầy lông lá. Để ôm cháu êm hơn. Nó có chiếc mũi to tướng. Để tự tận hưởng hương dâu trong rừng thính hơn. Và nó có những chiếc răng rất to để ăn thịt cháo nhanh hơn nữa. Ăn thịt cháo ấy ạ? Ôi không đâu bà ơi, nó chỉ thích ăn bánh sandwich và thích ăn bánh ngọt thôi. Nó là một kẻ hảo ngọt đó. Cái gì? Một tín đồ của đồ ngọt. Nó chỉ thích ăn đồ ngọt mà thôi. Cháu học điều đó ở đâu vậy? Cháu đã đọc được nhiều sách mà bà ngoại. Brigitte tiếp tục ăn bánh, và chú sói nhỏ Ego cũng vậy, để mặc cho bà ngoại thấy cực kỳ bối rối. Một lúc sau, cả hai quyết định ra về. Tạm biệt Brigitte. Tạm biệt sói nhỏ. Tạm biệt bà ngoại. Chào tạm biệt nào sói nhỏ. Chúng ta phải về trước khi mặt trời lặn đó. Mẹ dặn tôi rằng đàn sói sẽ ra ngoài vào buổi đêm. Ego nghĩ rằng cả ngày hơi đùa cùng cô bé áo choàng vàng dễ thương thật là thú vị. Nhưng rồi Ego lại cảm thấy buồn bã, vì nó chẳng có một miếng bánh nào để mang về cho anh trai cả. Được rồi cún con, giờ thì tôi phải về nhà rồi. Xin lỗi vì tôi đã không thể mang bạn về được. Mẹ của tôi không thích nuôi thú cưng. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn là như vậy. Ôi, chờ đã. Và từ trong chiếc giỏ, Brigitte lấy ra một miếng bánh dâu to. Của bạn đây, như tôi đã hứa. Bạn đã là một chú cún ngoan, nên tôi đã để dành một miếng bánh dâu cho bạn đây. Hãy mang về cho bữa tối, tôi biết là bạn thích mà. Cô bé áo choàng vàng ôm lấy Ego, còn nó rút vào cô. Cẩn thận đó cún con, tạm biệt. Ego và Brigitte chia tay để về nhà. Cô bé áo choàng vàng trở về nhà và kể cho mẹ nghe về chuyến phiêu lưu của mình khi mẹ băng bó vết thương cho cô. Mẹ chắc chắn là không có chú cún nào trong rừng đâu. Nhưng mẹ ơi, đó là một chú cún con. Mẹ không tin con gì hết mà. Ego trở về nhà để làm anh trai ngạc nhiên với phần bánh. Ơ trời, làm sao có thể như vậy được? Em chỉ là chính mình thôi. Thôi nào, em có rất là nhiều bánh đây. Ego rất vui vì đã làm bạn với cô bé áo choàng vàng, vì nó đã học được rằng không nên cố trở thành một người khác. Nó đối tốt và hào phóng với những người đi ngang qua khu rừng, và còn thường được tặng những món ăn ngon lành.